Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, Chiến tu Hàn Anh, Long Nham núi, Liên quân đại doanh, chư vị, cũng đến nói một chút, còn có phương pháp nào? Cầm xuống Long Nham núi, Cực Lạc đại đế mặt âm trầm, ánh mắt quét qua trong doanh chúng tướng, trước mắt những tướng lãnh này. Có tâm phúc của hắn thủ hạ, cũng có tinh vân các cao thủ, còn có những giới khác vực trợ giúp mà đến viện quân. Nói đến, cái này thật đúng là đáng mặt vạn giới liên quân. Nghe được Cực Lạc đại đế lời nói, tất cả mọi người đều im lặng. Yên lặng một lát sau, tinh vân các phái tới người chủ sự, cười khổ nói, Hàn Anh chưa trừ diệt, chiếm lấy Long Nham núi. Hy vọng xa vời, Long Nham núi là liên quân đánh vào Cửu Tiêu giới trung bộ. Mấu chốt nhất một chỗ, không phá Long Nham núi, thu phục Cửu Tiêu giới, cũng chỉ bất quá là một câu nói suông mà thôi. Cái này Hàn Anh bất quá là một đê tiện hạ tầng vũ tu. Hắn làm sao lại lợi hại như thế? Một tên đến từ Càn Thông giới thánh giả, cau mày nói ra. Hàn Anh là hạ tầng vũ tu không giả, nhưng hắn là chiến tu. Trên chiến trường, hắn chính là vô địch tồn tại. Tinh vân các chủ truyện nhân Vương Lân, trầm giọng nói ra, Vương Lân cũng là thánh giả. Hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại thánh giả. Nếu là ở địa phương khác, đơn đả độc đấu, chỉ sợ 10 cái Hàn Anh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ở trên chiến trường, Hàn Anh lại cơ hồ là vô địch tồn tại, bởi vì chiến tu có thể hấp thu trên chiến trường huyết sát khí, khiến cho Hàn Anh thực lực tăng vọt gấp trăm lần có thừa, thậm chí ngay cả đế cảnh cường giả, đối mặt hắn đều muốn cảm thấy đau đầu. Vương Lân vừa mới đến lúc, từng theo Hàn Anh có cái một phen giao thủ, thiếu chút nữa thì bị Hàn Anh nhất đao chảm giết. Lúc đó nếu không có hắn người mang chí bảo, năng lực chống đỡ rơi một lần công kích chí mạng, chỉ sợ giờ phút này Vương Lân sớm đã vẫn lạc tại trên chiến trường. Bây giờ, Vương Lân đã không có chí bảo hộ thân, đánh chết hắn cũng không dám đi cùng Hàn Anh giao chiến. Trên thực tế, mấy ngày nay đến, đã có mấy tên thánh giả vẫn lạc tại Hàn Anh trên tay, về phần chết đi tôn giả. Vậy càng là vô số kể, đại đế vô phương xuất thủ, hắn vừa ra tay, Long Tường đế tôn tuyệt đối sẽ nhúng tay, đến lúc đó tình huống ngược lại càng hỏng bét. Vương Lân cau mày nói ra, sắc mặt lộ ra phiền muộn vô cùng, mọi người còn lại nghe vậy, từng cái than thở bắt đầu, Cực Lạc đại đế càng là thất vọng tới cực điểm, vạn giới liên quân. Có được mấy chục vạn vũ tu, hơn trăm tôn giả, sắp tới 20 cái thánh giả, lại cầm một cái nho nhỏ Hàn Anh, không có chút nào biện pháp. Đám người đang buồn rầu lúc, một tên tôn giả vội vã đi vào trong doanh, khom người bẩm báo, đại đế, vô song đế tử Diệp Hiên cầu kiến. Âm thanh rơi xuống, mọi người ở đây, tất cả đều sững sờ. Ngay cả Cực Lạc đại đế cũng là buồn bực không thôi. Vạn giới đại chiến, đế tử gần như không được cho phép gia nhập trong đó. Vì chính là phòng ngừa, đế tử nhóm vẫn lạc tại trên chiến trường. Nhưng mà cái này vô song đế tử Diệp Hiên lại đột nhiên cầu kiến. Cái này khiến đám người tự nhiên là cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Mời hắn vào đi. Cực Lạc đại đế suy nghĩ một chút, thuận miệng phân phó nói, chỉ là một tên đế tử bảng 30 đế tử, còn không đáng cho hắn coi trọng bao nhiêu. Đang nói cái này vô song đế tử, hắn cũng hơi có nghe thấy, nghe nói là đến từ một cái tên là bên trong lan giới tiểu giới vực. Bài danh không cao, xuất thân cũng không hiển hách, Cực Lạc đại đế trong lòng, càng không coi trọng bắt đầu. Rất nhanh, Diệp Hiên liền bị người tôn giả kia mang vào đáp ứng. Diệp Hiên gặp qua đại đế, gặp qua chư vị. Diệp Hiên hơi ôm quyền, lạnh nhạt nói ra, đám người thấy thế, đều nhíu mày, cảm thấy âm thầm không vui bắt đầu. Một mình ngươi tiểu địa phương đế tử, thật đúng là đem mình làm đế tử rồi. Nhìn thấy đại đế cũng không được đại lễ, nhìn thấy bọn hắn những này đến từ đại giới thánh giả, cũng không miệng nói tôn giả. Cái này Diệp Hiên, quả thực có chút vô lễ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.